Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Chương 393 theo thư trường phân tích, canh 4, vương đạo không hiểu ra sao ở đại buổi tối tiếp một cái lão sư điện thoại làm hắn sửa một chút hôn. Diễn, thư trường địa vị rốt cuộc có bao nhiêu đại, lão sư đều tự thân xuất mã. Vương đạo nhíu mày suy tư. Hồi tưởng khởi ban ngày xuất hiện ở đoàn phim không biết lai lịch siêu xe. Tính, kia một đoạn không chụp liền không chụp đi, cũng không phải cái gì quan trọng tình tiết, bên kia nam nhân còn lại là vui vẻ hư tiểu khúc. Vị kia đại buổi tối vì cái kia gọi là gì tới? Nga, thư trường, vị kia đại buổi tối cho hắn gọi điện thoại làm hắn hủy bỏ thư trường hôn diễn. Tấm tác, phương diện này riêng có chuyện xưa a. Hảo tưởng bát quái a, cũng không biết có thể hay không bị diệt khẩu, tính, vẫn là không nói đi. Hôm sau sáng sớm, vương đạo liền đem kịch bản giao cho biên tập làm hắn sửa chữa một chút về thư trường ở kịch chung. Sở hữu hôn diễn tình tiết, bên kia, cùng thư trường đáp diễn đóng vai hàn ái nhân nữ diễn viên đứng ở thư trường đối diện. Nghịch ngợm nháy đôi mắt cùng thư trường đáp lời nói. Người muốn biết hôn môi là cái gì cảm giác sao? Nữ diễn viên so thư trường lớn hơn không ít. Một trương hoa hoa mặt thành nàng giảm linh thần khí. Biết chính mình muốn cùng như vậy tiểu nhân một cái đệ đệ diễn hôn diễn thời điểm. Nữ diễn viên liền ức chế không được muốn đi lên đùa giỡn hai thanh. Trêu đùa một chút cái này ngày thường nhìn qua túm túm thiếu niên. Thư trường khụ một tiếng. Chính chính thần sắc, nghiêm trang hồi phục nói. Theo ta phân tích, hôn môi chính là hai há mồm khắc phục không khí lực cản cọ sát làm công. Đường cọ sát tốc độ cũng đủ đại khi, liền sẽ biến thành bốn khối lạp xưởng, nữ diễn viên giờ khóc giờ cười. Ngoặc kép, ta nếu là người bạn gái chỉ sợ đến tức chết đi. Bên cạnh Dư Chu nghe được thiếu niên hồi phục cười ha ha. Thiếu niên này quá hảo chơi. Thiếu niên, người như vậy sẽ không có bạn gái tạo sao? Nữ diễn viên đỡ chán. Nga thư trường từ trong túi móc ra hộp kẹo. Để một viên ở trong miệng nhai nhai. Không có nhẫn tâm đả kích nàng. Nàng có bạn trai, đang ở nữ diễn viên chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn thư trường thời điểm. Phó đạo đưa tới tân kịch bản. Phó đạo, đây là tình huống như thế nào? Nữ diễn viên trong tay cầm tân kịch bản hỏi. Phó đạo gãi gãi đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Buổi sáng thời điểm vương đạo liền đi làm biên tập sửa lại kịch bản nội dung. Không có nói nguyên nhân, vậy được rồi, nữ diễn viên bất đắc dĩ nhún vai. Thư trường nhìn tân kịch bản mày hơi trọn, nhai đường đỏ thắm khóe môi lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Sách nam nhân, Dư Chu xuất diễn đều không có sửa. Chỉ có thư trường cùng tên kia nữ diễn viên xuất diễn có rất nhỏ sửa chữa. Nữ diễn viên xem xong kịch bản mày hơi trọn, cười một tiếng, thư trường tiểu đệ, ngươi hiện tại đều không có nói qua bạn gái. Thư trường nhai đường, nhàn nhạt ân, một tiếng, không có nói cho nàng nàng có bạn trai. Nữ diễn viên vỗ vỗ thư trường bả vai vui tươi hớn hở cười một tiếng. Hôn diễn xóa, ngươi trinh tiết bảo vệ thư trường. Ngoặc kép, chính tiết, Dư Chu nghe hai người nói, nhướng mày nhìn phía thư trường, ngươi làm đạo diễn xóa hôn diễn, thư trường nhai đường, không có gật đầu cũng không có lắc đầu, có thể là đạo diễn xem ta còn quá tiểu, ngươi nói ta tin sao? Dư Chu trợn trắng mắt, ta 18 tuổi lúc ấy đều diễn giường diễn, thư trường phiên xem thường, làm trò nữ hài tử mặt biểu như vậy lưu manh. Nữ diễn viên không tự chủ được hỏi một câu, người 18 tuổi không phải còn không có xuất đạo sao? Dư Chu đưa cho nàng một cái ái muội biểu tình, nữ diễn viên mặt bỗng chốc đỏ. Hết chương.